Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Hội nghị vừa chấm dứt, Trình Mộ Thanh vội vã đi ra ngoài. Trình tiểu thư, mới đi được vài bước, Hàn Dã đã gọi cô lại. Mộ Thanh quay đầu, nhìn hắn, có chuyện gì sao? Tổng tài mời cô đến văn phòng một chuyến, Hàn Dã nói. Vừa nãy lúc họp tổng tài nhìn cô không rời mắt, chẳng lẽ tổng tài coi trọng cô ấy? Nhưng mà tổng tài không phải thích Chu tiểu thư sao? Có thể không đi được không? Trình Mộ Thanh hỏi. Hàn Dã sửng sốt, từ trước đến nay chưa có một người phụ nữ nào từ chối đến văn phòng tổng tài nha. Sau đó cười cười, cô vẫn là nên đến văn phòng đi. Vì thế hiện tại Trình Mộ Thanh chỉ có thể kiên trì đến không có việc gì. Dù sao cũng chỉ là một lần hợp tác, sau này sẽ không gặp lại nữa. Cho dù nhận thì chết cô cũng không thừa nhận, tính toán một chút vẫn là đến văn phòng. Trình Mộ Thanh gõ cửa. Vào đi, so với 5 năm trước thì âm thanh bây giờ có thêm từ tính hơn. Trình Mộ Thanh đẩy cửa vào, nở một nụ cười xin hỏi. Hách tổng có chuyện gì tìm tôi sao? Hách Liên Tuyệt ngẩng chín đầu, tùy ý đảo qua thân thể cô. Sau đó nhấn hạ điện thoại nội bộ đem một ly cà phê vào đây. Không, không cần, Trình Mộ Thanh cự tuyệt. Chính là Hách Liên Tuyệt căn bản không để ý đến lời nói của cô. Ngồi đi, Trình Mộ Thanh lại muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ rằng hắn cũng không để ý đến mình nên từ tốn ngồi xuống. Lúc này thư ký đem cà phê đến trước mặt cô, cảm ơn. Thư ký mỉm cười lui ra ngoài. Hách tổng, tìm tôi có chuyện gì sao? Trình Mộ Thanh theo bản năng hỏi. Lúc này hắn ngẩng đầu, con ngươi màu lục mang theo vài phần phức tạp nhìn cô nhìn thật rất quen. Lạch cạch một tiếng, Trình Mộ Thanh không cẩn thận bị đổ cà phê lên người. Cô nhanh đứng dậy lau chùi. Hách Liên Tuyệt khóe miệng gợi lên, thân hình lười biếng nghiêng sang một bên nhìn thật khẩn trương. Trình Mộ Thanh cười, phủ nhận, không có, không có, phải không? Hách Liên Tuyệt im bặt, đứng dậy, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt của cô. Thân ảnh cao lớn lập tức liền làm cho dáng hình của cô trở nên nhỏ nhắn. Trình Mộ Thanh mang giày cao gót, không khỏi lui về phía sau, chính là không cẩn thận thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống đất. Hách Liên Tuyệt nâng tay đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô. Chính là gần gũi như vậy, gương mặt của Trình Mộ Thanh có chút ửng đỏ, cúi đầu đẩy hắn ra cảm ơn, nhưng sau đó Hách Liên Tuyệt không buông cô ra, tao nhã nâng cánh tay chậm rãi vén tóc trên trán của cô. Cho dù là mang giày cao gót nhưng Hách Liên Tuyệt cũng cao hơn cô một cái đầu. Cô ngẩng lên nhìn hắn, hé ra khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, lông mi rậm, con ngươi màu lục làm cho tâm của cô nhảy loạn xạ. Hách tổng, anh có thói quen phục vụ phụ nữ như vậy? Trình Mộ Thanh có chút tức giận, trừng to mắt nhìn hắn. Phục vụ, Hách Liên Tuyệt trao trao mày. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 14. Cách chương.